Thằng hề của em, chương 58-8, góc chuyện audio.com. Thôi, từ giờ lại thêm gánh nặng tên Ngọc này rồi. Chấp nhận thương đau thôi. Kết thúc trò chơi của mình thì cũng tự do thôi mà. Sáng ra nhận ngay hậu quả cho phi vụ trao đổi lỗ nặng này. Dậy chờ tôi đi học đi ông chủ. Lát qua, xong tắt máy dậy chuẩn bị rồi lại em giấc mơ tàu khựa sang đón Ngọc đi học. Cái nhà à biệt thự này đủ đoán ra tiểu thư này xinh rồi. Nhỏ đứng ở cổng, dễ thương ngây thơ trong bộ đồng phục. Xe ôm, nháy mắt tinh nghịch khi thấy em. Xin lỗi, chưa đến ca làm, đi mà, được rồi, gấp 2 tiền, ăn kem được không? Tạm, vậy là chờ L đi học. Đến trường thì nhỏ tót luôn về lớp. Về lớp chán nản ngồi cắm tai nghe nghe nhạc. Đang ngồi nghe nhạc thì thấy có cái gì đó vụt đến. Né sang một bên rồi nhìn ra hướng xuất phát của nó. Thằng chó kia mày trốn đi đâu? Cả lớp nhìn Hoàng Vi Lơ. Quân, Hoàng à, hai thằng mày dai vãi L, không buông tha tao được à, mày có chạy đằng trời. Túm lại cái cặp kia, ném thẳng vào hai thằng, lao lên túm thằng Quy, khóa tay nó luôn. Còn thằng Hát tụi ngay cho em một đấm ngang hông, đau thấy bà nội luôn. Nhưng cố gượng nhanh tay túm cánh tay vừa đám của nó. Giật lại và khóa nốt. Khóa tay hai thằng xong cho làm úp người rồi ngồi lên người bọn nó. Lưng mỗi đứa một chân. Ha ha, ngu chưa hai thằng, tự sát à, thả ra nói chuyện xem nào. Hai thằng này là bạn thân nhất của em, mà phải gọi là như anh em chứ. Thằng Quy thì hết lớp 9 chuyển vào Đà Nẵng với gia đình. Còn thằng Hát thì sang Thái Bình quê bà già nó, nên ba thằng tan rã, éo ngờ giờ bọn nó tìm đến đây. Thằng Quy thì nói thật là đẹp trai nhất hội, nhà giàu, lãng tử và đánh nhau cũng được, quen nó từ nhỏ vì ông già em làm ăn với ông già nó. Còn thằng Hát thì nhiều người nhận xét là ngang với em thôi. Là vẻ ngoài nhá, cũng đánh nhau khá, quen nó cũng như quen thằng Quy vậy. Nhưng nhà nó là khá nhất, mà bọn em chơi với nhau không phải là vì ông bà già mà là cái tính ham chơi với máu đánh nhau thôi. Được cái là cả ba gia đình đều thoải mái với cả ba thằng. Nhà nào cũng quý ba thằng, hai thằng mày về bao giờ, mà lên đây làm gì? Thì tao với nó về hồi đầu kỳ học, nhưng mày biến rồi, giờ lên học với mày. Sao tìm ra tao, thì hỏi bà già mày. Xong xin biến luôn lên đây. Thế không hỏi từ đầu năm. Lên thế này mới ấn tượng. Hai thằng bệnh, bệnh CL. Lần này anh em gặp lại. Sẽ lại vui như xưa thôi. Cái đấy tính sau. Ừ, làm quen lớp đã. Nói xong với em xong hai thằng quay qua thám thính xung quanh luôn. Thế là hai thằng mới đến thành tâm điểm của lớp. Kệ bọn nó, ngủ đã. Mãi cũng hết buổi học. Lết ra đến cửa thì có tin nhắn, nhân viên dở, nhớ chờ tôi nha, tôi ra sau chút, hai thằng Quy, Hát thấy em ngồi ghế đá mới hỏi. Chưa về ngồi đó làm gì mày? Tao có chút việc, không quan tâm, bọn tao chờ ngoài cổng, chờ một lúc thấy N đi ra thì đi cùng luôn đi lấy xe. Thấy hai thằng đứng lơ ngơ ở vỉa hè, nhìn thấy em bọn nó sáng mắt lên trong chốc lát rồi chuyển dạng ngay khi nhìn thấy em chờ N đi qua bọn nó. Ơ thằng này, bỏ anh em tao à, nhìn tao giống đang quan tâm không? Vậy là bỏ mặc hai thằng Quy, Hát ý ới ở sau. Chờ Ngọc về luôn, đã đến, mời xuống dùm, chào, mà này, lại tư thế giống nữa. Giống cả đê, nhí nhảnh trả vờ để hôn trộm. Thế là căn lúc gần tới thì em bóp mũi luôn. Không được đâu, he he, á khét, chạy luôn vào, đang lui hoay đóng cửa ghì em trêu. Này, ghét thế mai tha tôi luôn nhớ. Hứ, không bao giờ, xong đóng luôn cổng, quá nhiều trùng hợp làm mình chán hẳn với Ngọc. Hay chút gì đó có hơi ghét với Ngọc, nhưng Ngọc có nỗi gì nhỉ? Chắc lỗi là của mình thôi. Về ngủ đến 2 giờ thì có điện thoại. Thằng S ra đá bóng mày. Này bán kết đó, tao mệt lắm, mà cần thì lát tao kêu hai thằng mới đá cho. Bọn nó đá được không? Đá cặp từng không đối thủ. Vậy mày kêu giúp tao. Ok, vừa tắt máy thì thằng Quy gọi luôn. Thiêng vãi, gì mày, đi chơi, anh em tao mới lên mà. Bọn mày còn lạ đất SN này à, nhưng chán BM. Bọn mày ra sân bóng ở XX đi. Ra đá với lớp, ra được không? Cứ ra đấy, ở đấy cũng vui mà. Ừ ra xem sao, tắt máy ngủ tiếp, dậy thì cũng sớm nhưng chán lết ra quán ông L, lại đi đâu đéo biết. Chủ quán mà hình như mình còn bỏ bê quán hơn. Đang nhâm nhi đen quen thuộc thì hai thằng kia gọi. Nhìn giờ thì chắc đã xong rồi. Gì mày, đang ở đâu đấy? Quán Cop XXX đường XYZI ngay gần trường đấy. Ok, ngồi đó bọn tao sang. Chấm, mà đá sao rồi mày? Sang bọn tao kể, ngồi đợi hai thằng thì ông L đến. Ra ngồi với mình luôn. Nay rảnh đến quán anh giờ này à, đi ra đây cho thoải mái. Nhàn hạ như cậu, chắc thấy mình ngó ra cửa với nhìn điện thoại nên ông hỏi. Cậu chờ ai à, thì hai thằng hát quy đấy anh. Bọn nó lên bao giờ? Chắc là sáng, bọn nó vừa đá bóng xong đang chạy sang đây đấy. Vậy để anh ra lấy nước luôn cho bọn nó. Lát đến uống luôn, a chào anh L. Hai thằng chó vừa lần đến luôn ngay lúc ông L vừa ngồi xuống. Ừ hai thằng lên chơi à, dạ anh. Phiền anh chút, quay qua em, đù thằng chó. Anh em tao tới vì mày mà mày vứt anh em tao thế à, tao biết là vứt đấy cũng chả sao nên kệ bọn mà thôi. Đi giờ em mà chưa mày chở ai thế? Hàng mới à, hàng CL, em gái, thế em Thảo, em gái. Em Vi, thế nốt, em Hà, à bạn, em Linh, con cô răng bạn mẹ tao. Cũng em gái nốt, đít thằng gay, người yêu đâu, không hiểu tao chắc, đéo cần, bỏ đi, là cái gì đâu mày. Quên CMN luôn đi, giờ chưa muốn, mà em nhi lớp mình, từng là bạn, Vi Lơ, em Nguyệt, mà hai thằng Lìn, lên với tao hay với gái. Ha ha, thằng em anh đủ mà lắm gái theo. Anh L, mệt BM, nhất chú rồi còn, đang nói thì ông L có điện thoại, đéo cần nhìn biết ai gọi luôn. Thôi mấy thằng ngồi nói chuyện, anh đi đây, chị gọi thì nói luôn đi. Ơ mày, hiểu anh thì cũng bí mật giúp tí, hoang hoang thế, thôi được rồi, đi đây, mà, trông quán hộ anh, đúng chứ, thằng em tốt filler, anh đi, vậy là còn ba thằng, ngồi chém gió về trận chiều nay. Chiều đá sao bọn mày? Bọn tao đến thì thua CMN hai quả rồi. Tiếp, thế là hai thằng tao vào. Ban đầu không cho, nhưng tao với thằng Quy bảo là học sinh lớp này rồi bọn kia mãi cũng chịu. Rồi sao? 4-2, anh em tao mà, chưa gặp tao. Đội này đá cũng tạm, chỉ sót mỗi thằng hậu lớp trưởng thôi. Ừ tao cũng đéo thích nó. Nhưng tao nhìn thằng hậu đất quen mày ạ, gặp rồi à, thì thấy nó đi với con. Chấm chấm chấm, thế tao tạm hiểu rồi. Hiểu gì, từ rồi bọn mày sẽ rõ. Hậu, cô ấy, kình mình không lý do. Hiểu rồi, tao lại thấy thương hại cho mày rồi đấy hậu ạ, thôi nói chuyện khác xem. Ngồi chém thêm cũng đã muộn. Về thôi bọn mày, tối nay sẽ liên hoan tại nhà thằng P để mừng anh em mình hội tụ. Quy đề xuất, tao bận rồi, mà nay mới lên cứ nghỉ đi. Mà giờ hai thằng mày ở đâu? Ở nhà mày, hai thằng đồng thanh, Erdis, thế lên đây ở đâu? Lên vào thẳng lớp luôn. Chưa về nhà bác thằng hát thế về CMN đấy mà ở chả lo cái bùi gì. Chấm, lo CL, nghe bảo mày ở trọ. Nên anh em tao sẽ đến trọ cùng. Nhà thằng nào thằng ấy thuê. Riêng tao không cho ké. Một hôm thôi anh P bựa dai, cút, bố gọi bà chủ nhà cho mà thương lượng, thuê xong làm đất à, mà còn dọn dẹp, tao cho mỗi thằng một cái chiếu. Ok, anh P, không nhì nhằng, he he, đờ mờ thằng bạn tốt VCL, tao tốt bao lâu nay giờ mới biết à, thế là hai thằng nó cũng thuê luôn hai phòng nối tiếp từ phòng em. Tính từ cửa vào thì... Em quân hoàng, nhưng vẫn đéo thoát, bọn nó vẫn sang chiếm giường em ngủ đêm nay. Với lý do, là chỗ ôm nhau mới ngủ được biến thái vi lơ. May mà em còn chạy sang tập với Linh. Xong chuồn về quán coffee ngủ tạm. Hai thằng bạn khốn nạn, nhưng có ích vi lơ. Từ giờ thì dù sao cũng có cả rồi. Không lo cô đơn nữa. nhưng thú thực là nếu ba thằng ở gần nhau thì không thể nào ngoan nổi. Cách chương.